phi tần này chức nghiệp. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là hầu mặc, kỳ thật cũng bất quá là ở ngự thư phòng nghiền nát châm trà mà thôi. Tự nhiên không có cái gọi là hồng tụ thêm hương. Phong Cần là cái đáng tin cậy hoàng đế, cái gọi là đáng tin cậy chính là chính sự cùng vui cười phân đến khai. Nữ nhân trong mắt hắn nhưng làm tiêu khiển, tính làm ngoạn ý nhi, nhưng là xử lý chính sự khi, nữ nhân trong mắt hắn đó là có thể không bài trí. Ít nhất nàng ở ngự thư phòng lâu như vậy, cũng không có thấy cái này hoàng đế cho nàng tới một cái triền miên lâm ly ánh mắt toàng thượng, lại bộ thị lang Tô đại nhân cầu kiến. Cao Đức Trung đi đến, nhỏ giọng thông báo. Trang Lạc Yên nghe vậy, nhìn mắt Phong Cần, phát hiện hắn có triệu kiến vị này Tô đại nhân ý tứ, liền tự giác buông quyển sách trên tay, xoay người đi bình phong sau nội thất. Làm hắn vào đi, Phong Cần đem sổ con ném tới một bên, nhìn mắt bình phong sau, ngữ khí bình đạm. Lại bộ thị lang Tô đại nhân, cùng thục quý phi không biết có hay không cái gì quan hệ. Trang Lạc Yên đánh giá hạ nội thất, bên trong bài trí đồ vật thực quy củ. Sẽ không xa hoa cũng sẽ không quá mức tinh xảo, thật sự là rất giống một cái đế vương nội thất, ngược lại cảm thấy có chút không thú vị. Bên ngoài nói chuyện thanh âm loáng thoáng có thể truyền tới nội thất, Trang Lạc Yên cũng không có tâm tư nghe này đó. Đối với nàng tới nói, biết nhiều không phải là cái gì chuyện tốt, nhưng là đương nàng đột nhiên nghe được Trang Thanh Chi tên sau, liền cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Cái này Tô Thị Lang tựa hồ là ở cáo trạng. Hơn nữa cái này Trang Thanh Chi còn không phải là nàng cùng mẫu huynh trường. Tô Ái Khanh, ngươi sở tấu việc nhưng có chứng minh thực tế. Phong Cần biểu tình bình tĩnh nhìn quỳ gối phía dưới Tô Khổng Lan, chậm rãi khép lại trong tay tấu chương, làm người nhìn không ra hắn càng tin tưởng nào một phương lý do thoái thác. Vì thần không dám bôi nhỏ Trang đại nhân, Tô Khổng Lan chỉ là hơi hơi ngẩng đầu, nhìn đến hoàng đế trên mặt bình tĩnh biểu tình, lại thực mau rũ đi xuống. Cái chán toát ra không ít mồ hôi mỏng. Trẫm đã biết, việc này trẫm sẽ phái người tra rõ, người lui ra đi. Vì thần cáo lui, bên ngoài lần thứ hai an tĩnh lại, Trang Lạc Yên lặng lặng tại nội thất ngồi hơn nửa canh giờ, mới có thái giám kêu nàng tiếp tục đi ra ngoài hầu hạ. Nàng đi ra ngoài khi, Phong Cần trên mặt như cũ không có gì biểu tình, phảng phất mới vừa rồi nhắc tới Trang Thanh Chi không phải nàng huynh trưởng, mà cáo trạng cũng không phải thục quý phi huynh trưởng. Nàng trong lòng một cái lộp bộp, như vậy tâm tư thâm trầm hoàng đế mới nhất đáng sợ. Nàng liền nói này hoàng đế như thế nào có tâm tư tới như vậy, vừa ra hồng tụ thêm hương, tuyển vẫn là đối thơ từ không gì yêu thích nàng, nguyên lai tại đây chờ nàng. Chỉ là hoàng đế lần này cử là cảnh cáo Trang gia, vẫn là tưởng khơi mào Trang Tô hai nhà mâu thuẫn. Trang Lạc Yên tuy nói có thể chơi chút thủ đoạn, nhưng là chính trị thủ đoạn nàng còn không có này tự tin chơi đến chuyên. Đi đến bên ngoài khi, Trang Lạc Yên nhìn sắc mặt bình thường hoàng đế, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Hoàng thượng, trong cung gần chút thời gian tới một cái đất thục ngự trù, ái phi xưa nay yêu thích mỹ thực, chờ hạ liền cùng trẫm một đạo dùng bữa đi. Phong Cần trên mặt lộ ra ý cười, phòng tựa không có nhìn đến Trang Lạc Yên trên mặt vẻ khó xử, cầm trong tay sổ con phóng tới bên cạnh. Trang Lạc Yên hành lễ, thiếp tạ hoàng thượng ban thưởng, ân. Ngự thư phòng lần thứ hai lâm vào an tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đất thục không khí ẩm ướt, cho nên sở làm chi đồ ăn phần lớn cay độc, cũng may Trang Lạc Yên là trải qua quá đập cay cái lẩu hun đúc người, này hoàng cung riêng chiếu cố lòng dạ dày thục đồ ăn không coi là cái gì. Phong Cần nhìn an phận ngồi ăn cơm nữ nhân, Trang Lạc Yên phản ứng làm hắn vừa lòng, không tính đặc biệt thông minh, nhưng là sẽ không bởi vì mẫu ra sự tình làm hắn không cao hứng. Vào cái này hoàng cung, tự nhiên nên là hoàng đế nữ nhân, một cái chỉ vì nhà mẹ đẻ tính toán phi tần, mặc dù lại xinh đẹp thông tuệ, cũng không có khả năng được đến hắn quá nhiều sủng ái. Thiên hạ nam nhân nữ nhân đều là ích kỷ, nam nhân luôn là tưởng nữ nhân toàn tâm toàn ý hướng về hắn, mà nữ nhân luôn là tưởng nam nhân toàn tâm toàn ý vì chính mình trả giá, đáng tiếc trên thế giới này luôn là không viên mãn. Phong Cần là cái hoàng đế, là cái đặc biệt nam nhân. Hắn có được đồ vật so nam nhân khác nhiều, yêu cầu tự nhiên cũng so nam nhân khác nhiều. Trang Lạc Yên minh bạch loại này nam nhân tâm thái, cho nên nàng mừng rỡ ở hoàng đế trước mặt bày ra hoàng đế so với chính mình ra càng quan trọng ngốc nữ nhân tâm thái. Nàng cũng suy nghĩ cẩn thận, Phong Cần nếu làm nàng nghe được Tô gia người nói, ít nhất cho thấy hắn tạm thời không có động trang thị nhất tộc ý tứ. Làm phi tần này hành, đãi ngộ kỳ thật vẫn là thực không tồi, chính là hao tâm tốn sức điểm, lão bản khó cân nhắc điểm, nàng miễn cưỡng vẫn là có thể thừa nhận. Phong Cần vừa lòng, tâm tình tự nhiên hảo, tâm tình hảo, Trang Lạc Yên đêm đó tự nhiên lưu tại hoàng đế trong cung thị tầm. Hoàng thượng triệu chiêu Sung Nghi Hầu Mặc, lại ban này xài chung ngự thiện, lưu nàng buổi tối thị tầm sự tình ở đêm đó liền truyền tới các cung, có ghen ghét, cũng có đạm nhiên, bất quá như vậy ban đêm, tại hậu cung tới nói, lại bình thường bất quá. Canh hai đã qua, Trang Lạc Yên mở mắt ra, vừa định đứng dậy, liền bị một con ấm áp bàn tay đè lại. Người đi đâu, hoàng thượng, thiếp nên đi thiên điện, làm phi tần, nếu không phải hoàng thượng ân điển, ở hoàng đế tẩm cung thị tẩm sau không thể ở long sàng thượng quá suốt đêm. Không cần, ngủ đi, Phong Cần đè đè Trang Lạc Yên trên người chăn, trong giọng nói mang theo chút buồn ngủ. Trẫm ngày mai còn muốn lâm triều, ngươi liền đừng lăn lộn. Trang Lạc Yên nhìn mắt cũng chưa chấm hoàng đế, nhẹ giọng ứng là, liền nằm bất động, loại này thời tiết cùng nhau một nằm đích xác thật lăn lộn, trong tay bắt lấy góc chăn, thế hoàng đế nắn vuốt chăn, nhắm hai mắt lại. Ở nàng nhắm mắt lại sau, Phong Cần lại mở mắt, nếu là Trang Lạc Yên thấy, nhất định sẽ cảm khái một câu. Đây là trong truyền thuyết các nam chính kia phức tạp ánh mắt. Mở mắt ra, màn thượng kim sắc tường vân đằng long đồ án làm Trang Lạc Yên nguyên bản còn không tính thanh tỉnh đầu óc thực mau phản ứng lại đây. Nơi này là hoàng đế tẩm cung, nàng chớp chớp mắt, xoay người nhìn bên người nằm người. Mà bên người người cũng thực mau mở bừng mắt, không có bốn mắt đưa tình kiểu diễm hình ảnh, bởi vì này đôi mắt quá mức bình tĩnh không gợn sóng, làm Trang Lạc Yên nhìn không ra nhiều ít cảm tình tồn tại. Hoàng thượng, Trang Lạc Yên cười cười. Trong mắt là cùng chính mình âu yếm nam nhân ôm nhau một đêm sau thỏa mãn vui mừng. Đêm qua ngủ ngon giấc không? Phong Cần ngồi dậy, chướng ngoại liền có cung nữ thái giám nối đuôi nhau mà nhập, hầu hạ hắn mặc quần áo dày. Trang Lạc Yên nhìn hắn bóng dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi điểm cho rằng sẽ ngủ không tốt, nhưng là sau lại liền ngủ rất khá. Nga, Phong Cần tiếp nhận cung nữ truyền đạt lụa khăn nhúng tay. Xoay người nhìn mắt đã từ trên giường xuống dưới Trang Lạc Yên, trên mặt xuất hiện một tia ái muội ý cười. Xác thật như thế, thẹn thùng cúi đầu, Trang Lạc Yên nhìn dưới chân sáng đến độ có thể soi bóng người gạch, khóe miệng hơi cong, không hổ là hoàng đế, trời sinh diễn viên cùng đa tình loại. Trước kia xem TV, tổng cảm thấy những cái đó diễn hoàng đế diễn viên thực đáng thương, bởi vì kia thân long bào nhìn liền gắt người. Bất quá hôm nay Trang Lạc Yên chân chính sở đến long bào, mới phát hiện thủ công thập phần tinh xảo, xúc chi nị hoạt, không biết trải qua nhiều ít gia công mới chế thành như vậy một kiện long bào. Xem ra nàng trước kia không yêu xem những cái đó lung tung rối loạn phim truyền hình vẫn là có lý do. Cung tiễn hoàng đế ra cửa sau, Trang Lạc Yên mới mang theo bên người cung nữ đi hoàng hậu tẩm cung. Như cũ thỉnh an, hoàng hậu như nhau thường lui tới. Mà thục quý phi cũng không có biểu hiện ra đặc biệt địa phương, nhưng là Trang Lạc Yên không tin nàng sẽ nửa điểm không biết chính mình ra muốn đối phó Trang thị nhất tộc sự tình, có thể thấy được nữ nhân này tâm kế cùng ẩn nhẫn. Ra hoàng hậu cung, thời tiết có chút xám xịt, nhìn tựa hồ muốn trời mưa, Trang Lạc Yên nhíu nhíu mày, loại này mùa trời mưa liền ướt lãnh, thật sự không phải cái gì mỹ sự. Triều Sùng Nghi đây là làm sao vậy, sáng sớm liền mặt ủ mày ê. Mã Tiệp Dư chậm rãi đến gần, nhướng mày nói, chẳng lẽ là muội muội chọc đến hoàng thượng không vui? Mã Tiệp Dư nhưng thật ra lúc nào cũng phỏng đoán những việc này. Trang Lạc Yên cười cười, liền ở Trang Tiệp Dư cho rằng Trang Lạc Yên lại sẽ không mặn không nhạt bóc quá hạn, nào biết Trang Lạc Yên đột nhiên thay đổi sắc mặt, trên mặt một tia ý cười cũng không. Ai cho ngươi một cái nho nhỏ Tiệp Dư như vậy quyền lợi thẩm vấn ta cùng với hoàng thượng chi gian sự? Này hậu cung là giao từ hoàng hậu nương nương quản lý, cùng ngươi cái Tiệp Dư có quan hệ gì đâu, thật sự không có quy củ. Mã Tiệp Dư sắc mặt cứng đờ, trong lòng sinh ra vài phần nhút nhát, nhưng là nghĩ bên người đứng mấy cái mặt khác cung phi, nhất thời cũng hạ không được đài, liền cường tự ngạnh nói. Chẳng lẽ là ta nói chúng tâm tư, Chiêu Sung Nghi muội muội thẹn quá thành giận. Làm càn, Mã Tiệp Dư thật sự lời nói việc làm vô trạng, ta tuy bổ đến địa vị cao. Cũng không phải do ngươi một cái Tiệp Dư tới nhục nhã. Trang Lạc Yên lạnh lùng nói. Thính chúc, Vả miệng, ngươi dám, Mã Tiệp Dư nói còn chưa xuất khẩu, Thính Trúc bàn tay đã thật mạnh dừng ở nàng trên mặt, nàng muốn mắng to, ngẩng đầu lại nhìn đến Trang Lạc Yên kia lãnh lệ ánh mắt. Mã Tiệp Dư, hôm nay bất đồng hướng khi, ngài thật sự cũng quá không quy củ chút, nô tỳ mạo phạm. Thính Trúc trở tay lại là một bạt tai, đối Mã Tiệp Dư hành lễ, thối lui đến Trang Lạc Yên phía sau. Hôm nay bất đồng hướng khi, Mã Tiệp Dư nhìn Trang Lạc Yên nào lãnh lệ ánh mắt, lại nghĩ tới Trang Lạc Yên thất thế khi chính mình đãi nàng thái độ, trong lòng khủng hoảng cơ hồ áp suy sụp nàng, một cái lảo đảo, từ phía sau cung nữ đỡ mới miễn cưỡng đứng vững thân mình. Hồi cung, Trang Lạc Yên cũng không thèm nhìn tới nàng, xoay người thượng bộ liễn. Cung tiễn chiêu sung nghi, mặt khác thấp vị phi tần nhìn chàng náo nhiệt, đãi Trang Lạc Yên đi rồi, toàn trào phúng nhìn Mã Tiệp Dư, phảng phất đang xem một cái chê cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên Trang Tiệp Dư sắc mặt lại thập phần khó coi, Trang Lạc Yên câu kia nho nhỏ Tiệp Dư không biết là chỉ mắng Mã Tiệp Dư, vẫn là lại mắng cho nàng nghe. Hoàng hậu nương nương, vừa rồi chiêu sung nghi làm người làm trò vài cá nhân mặt nghi trưởng Mã Tiệp Dư miệng. Hòa Ngọc nhưng thật ra không nghĩ tới gần nhất điệu thấp lên chiêu sung nghi đột nhiên lại ương ngạnh lên. Mã Tiệp Dư xưa nay không có quy củ, chiêu sung nghi trách phạt nàng cũng không tính kỳ quái. Hoàng hậu sắc mặt bất biến, huống chi nghe nói hôm qua Tô Thị Lang tham Trang gia một quyền. Ngày hôm qua không phải, Hòa Ngọc đột nhiên bừng tỉnh lại đây, ngày hôm qua chiêu sung nghi không phải ở Ngự Tiền Hầu Mặc sao, khó trách hôm nay tâm tình không tốt. Cũng nên Mã Tiệp Dư đụng phải này bức tường. Tuổi trẻ cô nương, luôn là có chút thiếu kiên nhẫn. Hoàng hậu nhìn mắt ngoài cửa sổ. Việc này liền thôi, nếu Mã Tiệp Dư có vi cung quy, liền phạt bổng nửa năm đi. Đúng vậy, Hòa Ngọc cúi đầu lui ra. Này Mã Tiệp Dư hiện giờ không được sủng ái. Điện trung tình đối này vốn là chậm trễ. Hiện giờ bị chủ tử phạt bổng nửa năm. Sau này nhật tử chỉ sợ càng thêm gian nan. Chỉ là như vậy không thức thời vụ người. Sớm nên rơi vào như thế kết cục, bất quá là chủ tử tâm từ, hôm nay mới từ nhẹ xử lý nàng một hồi thôi. Chiêu sung nghi vào miệng Mã Tiệp Dư một chuyện, thực mau liền truyền khắp hoàng cung, làm các phi tần lại cân nhắc không ít. Bất quá là giận chó đánh mèo thôi, Thục Quý Phi không lắm để ý bật cười, cầm mồi câu quăng vào trước mặt Thanh Hoa bể cá chung, nhìn kim sắc con cá gấp không chờ nổi lui ra mồi câu, cười đến càng thêm ôn nhu. Tham ăn đồ vật, như vậy thiếu kiên nhẫn, sau giờ ngọ, rốt cuộc là hạ vũ, còn chưa vào đêm, thiên liền tối sầm xuống dưới, Cao Đức Trung mang theo liên can tê, ử cung nữ thái giám bập lửa trong cung ánh nến, nhìn hoàng thượng còn tại xem sổ con, liền thối lui đến một bên. Trẫm nghe nói hôm nay chiêu sung nghi trách phạt Mã Tiệp Dư. Hoàng đế đột nhiên ra tiếng hỏi, Cao Đức Trung vi lăng sau nói, hồi hoàng thượng, nô tài lược có nghe thấy. Phong Cần cười cười, vẻ mặt cũng không không vui, nàng hôm nay không cao hứng, liền đem trước đó vài ngày Hồng Độ Quốc tiến hiến như ý Tường Vân Thoa thưởng đi, nàng sợi tóc thanh mềm, lại thích hợp bất quá. Cao Đức Trung trong lòng minh bạch cái này, nàng, chỉ chính là ai, nhẹ giọng ứng là, như chiêu sung nghi như vậy thức thời, nhưng là tâm kế không đủ thâm trầm lại tâm gửi Hoàng thượng phi tần, mới là đế vương cảm nhận chung nhất vừa lòng phi tần. Nếu là thật là nửa điểm cảm xúc không hiện, mới là đáng sợ tính tình. Bất quá hậu cung nữ nhân phần lớn đó là như thế, chiêu sung nghi tóm lại nộn chút, cũng may hoàng thượng hỉ nàng như vậy, bằng không hôm nay đừng nói ban thưởng, chỉ sợ còn muốn chịu chàng chất vấn. Liền ở Cao Đức Trung chuẩn bị lui ra khi, ngự án trước hoàng đế lần thứ hai mở miệng. Mã Tiệp Dư lời nói việc làm vô trạng, va chạm tôn vị, liền hàng vì tài tử làm giáo huấn đi. Đúng vậy. Cao Đức Trung ngẩng đầu nhìn đế vương liếc mắt một cái, thấy hắn lại không có việc gì dặn dò, liền lặng yên không một tiếng động lui xuống. Tác giả có lời muốn nói, bởi vì thời gian mang thai phản ứng rất cường liệt, thật sự vô pháp bảo đảm đổi mới, thực xin lỗi. Bất quá hiện tại hào chút, sẽ chậm rãi khôi phục đổi mới. Cảm ơn đại gia đối bổn văn duy trì cùng yêu thích. Quảng cáo, cách chương.